Đại Đường Sông Long Truyện, hồi 691. Kỵ Hổ Nang Hạ. Khấu Rộng rót đầy một chung trà cho Từ Tử Lăng, vui vẻ nói: "Mời Lăng thiếu gia dùng trà, trời trở lạnh rồi, uống nhanh kẻo nguội." Từ Tử Lăng lấy làm lạ: "Vì sao đột nhiên trở nên khách khí như vậy?" Hai người lúc hoàng hôn đã đi hết Thục Đạo, bước vào đất Thục. Bằng thế lực của bọn họ mà cũng cảm thấy không chịu nổi. Vào đến đất Thục, rồi trú nghỉ qua đêm. Ở một căn dịch trạm thô lậu, tắm rửa thay đổi y phục xong, rồi xuống phòng ăn dùng cơm. Phòng ăn chỉ có bọn họ là khách nhân. Tên tiểu nhị sau khi bưng cơm rượu lên thì chẳng biết biến đi đâu mất. Gió lạnh căm luồn vào kẻ hở nơi cửa sổ. Do đó Khấu Trọng mới nói mấy câu: "Khí trời trở lạnh." Khấu Trọng ăn no đến cành bụng, cười dài: "Ta chỉ là cảm kích, đề nghị đi đường Thục Đạo của ngươi mà thôi, giúp ta vui vẻ chốc lát, tạm quên đi nỗi khổ chiến tranh. Một mặt lại mượn ngươi để học tính khiêm tốn, không vì thắng lợi mà kiêu căng, biến thành hạng người tự tôn, tự đại. Ôi, không biết đạo lý không thể đạt được dẫn trân quý nhất có áp dụng đối với hoàng đế hay không. Ta càng lúc càng chẳng muốn làm hoàng đế, cùng Lăng thiếu gia ung dung tự tại, du sơn ngoạn thủy còn sung sướng hơn ngồi yên một chỗ trên long tọa, hít thở mấy thứ hôi thối." Từ Tử Lăng than: "Biết như vậy thì khi xưa sao còn ráng làm? Ngươi hiện giờ đã thành thế cưỡi hổ, không sợ Ngọc Trí lên làm hoàng hậu của người khác hay sao?" Khấu Trọng nặng nề đáp: "Ta chỉ sợ là Hán Trung đã rơi vào tay của Lý Uyên. Sự tình càng lúc càng diễn tiến theo chiều hướng xấu." "Ồ, có người đến." Trên đường Cái Hoàng, tiếng gió ngựa từ xa dẫn lại gần. Giờ tiết trời buốt giá, hầu như chẳng còn khách thương nào đi lại trên đất Thục. Tiếng gió ngựa vang lên làm hai người đều nghĩ kẻ này chính là gì bọn họ mà tới. Từ Tử Lăng chú ý lắng nghe rồi nói: 7 đến 8 kỵ sĩ đuổi đến rất gấp gáp." Tiếng ngựa hí vang, bọn kỵ sĩ phóng đến, kéo cương dẫn ngựa đến ngoài lữ quán. Có người hạ giọng hô: "Các ngươi ở bên ngoài canh phòng đi." Khấu Trọng ngạc nhiên, giọng rất quen, là ai đến vậy? Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn ra cửa lớn. Cửa lớn bị người đến đẩy rắc một tiếng, gió lạnh ùa vào làm lay động mấy ngọn đèn thấp trong quán. Khấu Trọng định thần nhìn kỹ, rồi dỗ trán cùng Từ Tử Lăng đứng dậy nghênh đón, cười nói: "Hèn gì, nghe quen thật, thì ra là Lâm Lãng huynh." Lâm Lãng đóng cửa lại rồi thi lễ. Lâm Đảng đại biểu cho lão Đại Sa Minh của Ô Giang Bang, cùng kính nghênh đón thiếu soái và Từ gia. Từ Tử Lăng nhớ đến ngày đó ngồi trên thuyền của Lâm Lãng theo đường thủy rời khỏi Ba Thục dưới sự an bài của Hầu Hy Bạch. Cũng trong chuyến này đã gặp được gia đình hai người, Hàn Trạch Nam lại còn gặp Lôi Cửu Chỉ, Công Lương Ký, kẻ toàn gia bị Lai Thiếu Quý lừa gạt, gã cùng Khấu Trọng, Lôi Cửu Chỉ đã liên thủ đòi công đạo cho Công Lương Ký. Trước mắt giờ gặp lại cố nhân, bao nhiêu chuyện quá khứ tưởng chừng như mới xảy ra ngày hôm qua, trong lòng cảm thấy rất hoan hỷ, cười nói: ai cũng là huynh đệ cả, sao lại nói mấy lời khách sáo thế? Ngồi xuống rồi nói đi. Lâm Lãng cười ha hả, vui vẻ ngồi xuống. Thấy Khấu Trọng, đích thân rót cho hắn một chung trà, nói: tiểu đệ khi nãy là đại diện cho tệ bang, đương nhiên là phải cung kính, không thể thiếu đi lễ nghi được. Có thể quen được hai vị chính là vinh hạnh và tự hào lớn nhất cả đời Lâm Lãng này. Khấu Trọng hạ ấm trà xuống, cười nhẹ: bọn ta cũng chỉ là người bình thường, chứ chẳng phải ba đầu sáu tay gì. Đã là huynh đệ thì suốt đời cũng là huynh đệ. Lại đây uống một chén nào. Ba người dùng trà thay rượu, uống cạn chung cực kỳ thống khoái. Khấu Trọng hỏi: sao Lâm huynh không gọi huynh đệ vào đây tránh gió? Lâm Lãng đáp: một chút khổ sở cũng không chịu nổi thì làm sao làm được việc lớn. Huống gì lời của ta tuyệt không thể lọt vào tai người thứ tư được. Từ Tử Lăng bèn hỏi: Lâm huynh ước lượng thời gian đúng là vô cùng chuẩn xác. Chẳng khác nào bọn ta có hẹn gặp từ trước vậy. Lâm Lãng nói: là Lôi đại ca thông báo cho bọn ta biết hai vị sẽ đến Ba Thục. Bọn ta bèn ra sức lưu ý cẩn thận hai đường thủy và đường bộ vào Ba Thục là do ta may mắn, chỉ đợi hai ngày đã gặp được hai vị đại gia. Khấu Trọng tỏ vẻ bực bội không nhịn được nói: đã đến rồi còn mở miệng là đại gia, khép miệng lại là đại gia làm gì? Gã gọi là tiểu tử, ta gọi là tiểu khấu, huynh gọi là tiểu lâm, ha ha. Tiểu khấu có chút kỳ quái, chẳng khác nào như tiểu tặc, thôi thì gọi tiểu trọng hay a trọng đi. Lâm Lãng lộ vẻ vô cùng hãnh diện, cảm động đáp: có thể trở thành bằng hữu với Từ huynh và thiếu soái đúng là phúc khí của ta. Từ Tử Lăng hỏi: thành đâu phát sinh ra chuyện gì, sao lại phải chặn đường bọn ta ngay trước khi bọn ta đến thành đô vậy? Lâm Lãng đáp: tình thế hiện tại ở Ba Thục vô cùng khẩn trương. Trước ngày ta lên đường, một ngày, thủy sư của Tống Khuyết đã chiếm ưu thế áp đảo, gom không dính máu, đã chiếm được quận Lô Xuyên, trục xuất toàn bộ người của Giải Huy. Từ đó về sau, bất kỳ ai muốn theo đường thủy rời khỏi đất Thục thì phải được sự chấp thuận của quân họ Tống mới được. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe kể mà lạnh cả gái. Bản lĩnh dùng binh của Tống Khuyết đúng là thần không hay, quỷ không biết. Phải biết Lô Xuyên ở phía nam thành đô là giao giới giữa Đại Giang và Miên Thủy. Từ chỗ này đưa quân ngược sông, trong vòng hai ngày đã đến thành đô. Siết chặt lấy yết hầu của Thành Đô, Lô Xuyên bị mất, Giải Quy bị ép đến mức không thể nào cục cửa nổi. Hành động tuy đơn giản hơn, nhưng kỳ thực bên trong lại bao hàm kế hoạch bố trí âm thầm trong nhiều năm. Tấn công khiến địch không kịp trở tay, khiến cho nhân mã phía Giải Quy ở quận Lô Xuyên hoàn toàn không có cơ hội chống trả. Khấu Trọng hỏi, Giải Quy có phản ứng gì không? Lâm Lãng đáp, đương nhiên là điên tiết lên, tuyên bố là không đời nào khuất phục. Lập tức điều nhân thủ từ các nơi đến phòng dạy Thành Đô. Sau khi cắt đứt đàm phán với tứ đại tộc, đã hạ lệnh cho người của tứ tộc rời khỏi Thành Đô. Nội chiến ở Ba Thục chực chờ diễn ra. Lôi Đại Ca cùng Hầu Công Tử sợ hắn đưa đường quân vào, lại sợ các vị không biết rõ tình hình mà hấp tấp vào thành, nên nhờ bọn ta tìm cách thông báo trước cho hai vị. Từ Tử Lăng cảm thấy nhức cả đầu. Không ngờ một lời của Khấu Trọng quả thật ứng nghiệm. Chuyện ở Ba Thục chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực. Xem kẻ nào là mạnh nhất. Khấu Trọng trầm giọng hỏi tiếp. Giải Quy có ý đồ đoạt lại Lô Xuyên hay không? Lâm Lãng lộ vẻ khinh bỉ, hừ một tiếng. Hắn bảo vệ Thành Đô còn không xong, sao mà dám vọng động cơ chứ? Chỉ có điều, nếu quân Đường vào Thục thì tình thế sẽ không còn lạc quan thế này nữa. Thành Đô tuy nằm ở Bình Nguyên, nhưng thành cao, hào sâu cũng chẳng dễ công phá chút nào. Gã rõ ràng đứng bên phe Khấu Trọng, dùng thân phận người của Khấu Trọng mà đánh giá tình huống ở Ba Thục. Khấu Trọng nói, trước khi vào Thục, bọn ta có nghe được tin tức nói là Lý Thế Dân kết minh với Thống Diệp Hộ của Tây Độc Quyết. Do đó, Thống Diệp Hộ cùng đồng đảng giúp Lý Thế Dân giữ Ba Thục. Chuyện này có thật hay không? Lâm Lãng đáp, quả thật là có lời đồn như vậy, nhưng chẳng có ai có thể xác định được thật giả thế nào. Chỉ có điều xung quanh Ba Thục đều là núi cao chập trùng, phía bắc có Tần Lĩnh Ba Sơn, phía đông có Dư Sơn ngăn trở, phía tây có Tự Sơn quanh năm tuyết phủ, phía nam có Diễu Lăng, Ô Mông Sơn cùng nhau chắn giữ, là một vùng đất bốn bề hiểm trở, cách tuyệt với bên ngoài. Chỉ có đường bộ Thục Đạo và đường thủy Tam Hiệp thông ra ngoài. Ngoài tộc ở phía tây dù có ý muốn nắm lấy Ba Thục cũng là hữu tâm vô lực mà thôi. Từ Tử Lăng hỏi, vậy có phải có rất nhiều người Tây Độc Quyết và Đảng Hạng ra vào Độc Tôn Bảo hay không? Lâm Lãng đáp, gần đây trong Thành Đô có rất nhiều nhóm người Tây Vực, nhưng không biết quan hệ của bọn họ với Giải Quy là thế nào. Bọn họ bao trọn Ngũ Môn khách sạn ở đường Ngũ Môn, tổng cộng có khoảng 50 người nam nữ. Sau đó hừ lạnh một tiếng, Giải Quy không biết tự lượng sức mình, không ngờ lại dám mơ đến chuyện đối đầu với Tống Khuyết, làm người ta băn khoăn chẳng hiểu gì sao. Lúc trước còn nói Lý Đường thanh thế càng ngày càng lớn mạnh, có một không hai. Tống Việt chiếm giữ lĩnh Nam, khó mà khống chế được Chỉ có điều thiếu soái quân đánh một trận oanh liệt giúp bảo vệ Lạc Dương. Tuy bại mà vẫn vinh dự, chẳng hề bị mất nửa phần đất nào. Tống Khuyết dẫn đại quân rời khỏi lĩnh Nam, ủng hộ thiếu soái. Đỗ Phục Uy lại công khai tuyên bố đứng về phe của thiếu soái. Tình thế thiên hạ đã hoàn toàn đảo ngược, chẳng ai hiểu nổi Giải Quy vì sao lại còn theo đuôi Lý Uyên, kẻ đã ra tay giết Lý Mật. Trù Kiến Đức như vậy. Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi, tin tức truyền đi thật là nhanh. Lão ca, ngươi xem ra đã hiểu rõ nồng nột tình hình của ta rồi. Lâm Lãng gật đầu, đúng là có chút kỳ quái. Lúc trước tình hình chiến tranh bên ngoài dù có quan hệ với Thục cũng phải qua một lúc khá lâu mới dần dần biết rõ được. Nhưng lần này chiến tích thắng lợi dễ dàng, chinh nam phạt bắc của thiếu soái thì lại đến rất nóng hổi, liên miên bất tuyệt. Đều là tin thật sự, chứ không phải là lời đồn. Từ Tử Lăng thầm khen Thạch Chi Hiên nắm rất rõ tâm ý của Tống Khuyết. Ông ta mượn truyền bá tin tức để gây ảnh hưởng đến bá tánh thiên hạ, xây dựng hình tượng nhân nghĩa vô địch của Khấu Trọng, còn vượt qua cả Lý Thế Dân nữa. Càng lộ ra những điều bất nhân bất nghĩa của Lý Uyên, chính là vận dụng cảnh giới tối cao của binh pháp. Không cần đánh cũng có thể khuất phục người một cách vô cùng khéo léo. Thủ đoạn của Tống Khuyết về mặt này đúng là xuất thần nhập hóa, khiến người chỉ biết than thở, khen ngợi. Lý Thế Dân lúc trước còn là mặt trời chói lọi, ai nấy đều muốn quy phục. Sau khi Khấu Trọng quật khởi thì đã trở thành quá khứ rồi. Lâm Lãng tiếp, nhất là chuyện Đỗ Phục Uy tuyên bố đưa quân Giang Hoài quy phục dưới trướng thiếu soái đã làm cho Giải Quy luống cuống đứng không vững. Hầu Dương Phụng Chấn của Khương tộc, Mỹ Cơ Ti Na của Giao tộc, Ưng Dương Giác La Phong của Miêu tộc, Lan Dương Siêng Mưu Tầm của Di tộc cũng đã liên hợp với nhau ủng hộ Tống Khuyết, làm quan hệ với Giải Quy vô cùng căng thẳng. Đến lúc Tống Khuyết chiếm được Lô Xuyên, Giải Quy không để ý gì tới sự phản đối của con trai, một mực theo ý mình, đuổi người của tứ tộc ra khỏi thành đô, lại còn kêu gọi người thành đô ủng hộ hắn. Đương nhiên là ai nấy cũng đều lãnh đạm cả. Nghe nói rất đông người bên dưới hắn không đồng ý với chủ trương của hắn, cho rằng ba Thục ít nhất cũng nên duy trì thái độ trung lập. Khấu Trọng thắc mắc, hắn có bản lĩnh gì chứ? Lâm Lãng lộ vẻ khinh thị, hắn có bản lĩnh gì để mà chống lại Tống Khuyết cơ chứ? Lúc này ở thành đô, độc tôn bảo của hắn, người ngựa tổng cộng không quá một vạn. Quân Tống gia chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì đám ô hợp đó đã ngã ngửa rồi. Nghe đồn Giải Quy cử người đến Trường An cầu viện, nhưng nước xa khó cứu được lửa gần. Lý Đường vừa lấy lại được Lạc Dương, gốc rễ chưa ổn, lại còn phải đối phó với Lưu Hắc Thát khởi binh phục cừu cho Đậu Kiến Đức, tự lo cho mình còn chưa xong. Giải Quy chọn con đường trung thành với Lý Uyên thì rõ ràng là tự tìm đường chết mà thôi. Khấu Trọng ngạc nhiên, lão ca, người đúng là có tầm nhìn, tình hình thế nào đều đã nhìn thấu suốt hết cả. Lâm Lãng không ngờ lại đáp. Tin tức đó từ Trường An truyền đến, hỏi xem có ai mà không tin được chứ. Khấu Trọng dỗ bàn. Nhạc trưởng tương lai của ta đúng là lợi hại thật. Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý. Chỉ có gã mới hiểu được lời khen tưởng chừng như vô duyên cớ của Khấu Trọng. Lâm Lãng nghe vậy, mặt cứ nghệch ra chẳng hiểu gì. Khấu Trọng cũng chẳng giải thích cho Lâm Lãng, chỉ hỏi tình hình Thành Đô hiện giờ như thế nào. Lâm Lãng đáp, giải huy khống chế Thành Đô nghiêm ngặt, cửa thành đóng chặt, ai đáng nghi đều không được cho vào thành, ban hành lệnh giới nghiêm từ giờ Tý đến lúc trời sáng. Lôi Đại Ca, Hầu Công Tử và Điệp Công Tử được bọn ta an bài ở tạm nhà cũ của Công Lương Ký tại Thành Đô. Ta phải đến báo trước cho các huynh là ta có biện pháp đưa hai người tiến vào trong thành. Khấu Trọng cười ha hả. Đa tạ hảo ý của Lâm huynh. Chỉ có điều hai huynh đệ ta lại muốn vào thành một cách đường đường chính chính. Càng ầm ĩ gian dội thì càng tốt. Lâm Lãng biến sắc. Nhưng bọn giải huy, người đông thế mạnh, ta chỉ sợ các huynh bị thiệt thòi mà thôi. Khấu Trọng liếc sang, thấy Từ Tử Lăng cũng không phản đối, thì lòng can đảm lập tức gia tăng, hạ giọng nói. Bọn ta có chuyện gì mà chưa thấy qua chứ, chỉ cần có thời gian chuẩn bị đầy đủ, ta có thể tin chắc, chỉ cần vẫy tay một cái là có thể đè bẹp lòng tin và ý chí chiến đấu của giải huy. Lâm Lãng chau mày. Thời gian chuẩn bị thế nào? Khấu Trọng hoan hỷ đáp. Mặt này cho lão ca ngươi phụ trách. Chỉ cần động khẩu chứ không động thủ. Đem tin tức bọn ta phải tới Thành Đô, phàm đáng mặt đối mặt với giải huy, lan truyền ra ngoài, càng nhiều người biết thì càng tốt. Bọn ta ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày rồi mới khởi hành. Hy vọng lúc đến Thành Đô thì chẳng có ai trong thành là không biết đến chuyện này. Từ Tử Lăng thung dung tiếp. Vậy sao Khấu thiếu soái người không đích thân múa bút chiếc một phong thư cho người gửi tới giải quy, nói ngươi ngày nào đó sẽ đến thăm để trực tiếp bàn tính hữu hảo với hắn, như vậy chẳng phải là nắm vững tình hình trong lòng bàn tay hay sao? Lâm Lãng cũng xen vào, ta chỉ cần đưa chuyện dân bài thiếp truyền ra ngoài thì sẽ tin đồn, sẽ có cơ sở hơn hẳn. Khấu Trọng dò đầu, nhưng Bạch Lão Phu từ vẫn chưa chỉ cho ta bí quyết để viết thư. Từ Tử Lăng không nhịn được phá lên cười. Cao thủ văn chương múa bút như thần, như Hầu Công Tử mà không biết dùng, ngươi còn đáng gọi là thiếu soái cái quái gì chứ? Đó gọi là thuật dùng người. Hơn nữa, ở Ba Thục chẳng có ai biết được nét chữ của người, có thể thỉnh Hy Bạch làm giúp chuyện này. Khấu Trọng cười lớn. Ta đúng là hồ đồ thật. Cứ quyết định vậy đi. Giải quý à, đây chính là cơ hội cuối cùng của người. Nếu không biết giữ chắc lấy, về sau có hối cũng đã muộn. Hai ngày sau khi gặp Lâm Lãng ở dịch trạm, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lên đường đi về phía thành đô, để tránh bị người dòm ngó. Hai gã không theo quan đạo, mà chọn con đường vượt núi băng rừng. Đến lúc thấy được thành đô phía trước, thì trời vẫn còn lờ mờ tối, cửa thành đóng chặt. Hai gã ẩn mình trong một khu rừng rậm cách phía đông thành đô 5 dặm. Đây cũng là địa điểm ước hẹn với Lâm Lãng vào một khắc sau khi thành mở cửa. Bọn gã ngồi xếp bằng ở bìa rừng, cảm nhận không khí buổi sáng tĩnh lặng, se se lạnh, im lặng ngắm sắc trời từ tối chuyển sáng. Khấu Trọng dường như không muốn khuấy động bầu không khí tĩnh lặng trang nghiêm, nhẹ giọng nói: "Chuyện ta sợ nhất bây giờ là Giả Uy, sợ quá quá liều dẫn quân đường vào thục. Như vậy thì chỉ còn nước dùng vũ lực để giải quyết vấn đề mà thôi." Từ Tử Lăng lắc đầu: "Ta thấy Giả Uy không đến nỗi ngu ngốc như vậy. Binh Tống Khuyết đang trấn giữ Lô Xuyên, uy hiếp hắn. Chỉ cần quân đường vào thục, ông ta lập tức có thể ào ạt đưa quân thế như chẻ tre, công kích thành đô. Lại có tứ đại tộc ủng hộ, Giả Uy nhất định sẽ không thế nào chống nổi. Thành đô nếu đã lọt vào tay Tống Khuyết, quân đường vào thục nhất định sẽ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan." Khấu Trọng chau mày: "Quân đường tử thủ Hán Trung như thế nào rồi?" Từ Tử Lăng lạnh lùng đáp: "Không có Lý Thế Dân, Hán Trung có gì đáng sợ chứ?" Khấu Trọng trầm ngâm: "Ba thục có thể nói là hậu phương lớn của Quan Trung. Nếu lọt vào tay của ta thì coi như là mở toang cửa lớn để quân ta ung dung tấn công vào phía nam của Trường An. Lý Uyên là con nhà tướng, nhất định hiểu rõ Hán Trung quan trọng, chẳng kém gì Tương Dương. Tuy không có Lý Thế Dân ở đó chủ trì đại cục, nhưng tòa thành này cũng chẳng dễ đánh bại đâu." Từ Tử Lăng đáp: "Người chỉ suy bụng ta ra bụng người, nên mới nghĩ là Lý Uyên nhất định phải giữ chặt lấy Hán Trung. Thật ra Lý Uyên vốn chẳng sợ ngươi dẫn quân tấn công Trường An, mà còn hoan nghênh ngươi tự đâm đầu vào rọ nữa. Nhân lúc ngươi tấn công Trường An thương vong nặng nề, thì quân đường từ các thành khác trong Quan Trung đồng loạt xuất phát. Trong tình huống bình thường thì thiếu soái quân sẽ bị tiêu diệt sạch, không còn một bóng. Nếu ta là Lý Uyên, ta tuyệt không rảnh hơi điều quân từ Trường An đi lo cho Hán Trung, là một nơi có quy mô và lực lượng phòng ngự thua xa Trường An như vậy." Dừng lại một chút rồi gã tiếp: "Lý Uyên là người có tài tướng soái, phải có cái nhìn tổng quát toàn cục. Trước tiên dùng toàn lực bình định phương Bắc, tiêu diệt dư đảng Hà Bắc của Lưu Đại Ca. Đợi gió tuyết qua rồi thì đưa binh Nam Hạ đánh vào Bành Lương Thành và Lão Gia. Đó chính là sách lược hợp lý nhất. Ai mà nghĩ tới ngươi lại lấy được Dương Công Bảo Khấu chứ à?" Khấu Trọng an ủi: "Phi Quyền tuyệt không phải là loại người như vậy, ta hoàn toàn tin tưởng vào nàng ta." Tiếng gió phần phật từ xa truyền tới, người đến đúng là Lôi Cũ Chỉ, Hầu Hy Bạch, Âm Hiển Hạc và Lâm Lãng. Lúc này trời đã sáng tỏ, cửa thành mở rộng, bốn người họ rời thành đón tiếp. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng vội đứng dậy chào hỏi. lôi cử chỉ vào rừng rồi thì vỗ đầu nói: "Các người nếu không muốn theo cửa thành đi thẳng tới Thục Dương phủ thì hay nhất là để bọn ta nghĩ cách đưa các người bí mật tiến vào thành." Khấu Trọng lấy làm lạ hỏi: "Giải Huy đã rời Độc Tôn Bảo, tiến vào Thục Dương phủ rồi sao?" Hầu Hy bạch than: "Giải Huy sau khi nhận được thư lập tức đưa đàn bà, trẻ em và đại bộ phận binh lực lùi vào Thục Dương phủ bên trong thành. Độc Tôn Bảo hiện giờ chỉ còn khoảng 10 người ở lại. Qua hành động này có thể nhìn ra Giải Quy đã quyết tâm đánh một trận rồi. Người trong thành đô chẳng ai hiểu vì sao Giải Quy lại quyết tâm như vậy, đánh cược tất cả để trung thành với Lý Uyên." Lâm Lãng tiếp: "Bọn ta sau khi giao thư ở cửa Đông Sông thì tập trung lưu ý động tĩnh của Giải Quy, phát giác hắn lập tức tăng cường lực lượng phòng thủ trong thành, rồi còn điều thêm nhân thủ ở mấy vùng phụ cận. Ta e hắn đã hiểu lầm Khấu Huynh đã hạ chiến thư với hắn." Hầu Hy Bạch cười khổ: "Ta viết giùm lá thư của thiếu soái hết sức cẩn thận, cân nhắc, rất coi trọng hắn. Hắn không lý nào không nhìn ra ý cầu hòa của bọn ta chứ." Lôi Cửu Chỉ hắn giọng: "Giải Huy quá ngu đần, cho dù ngươi trong thư giết phụng vẽ rồng gì gì đi nữa thì gã cũng chẳng nhìn ra được đâu." Từ Tử Lăng hỏi: "Quân Tống gia ở Lư Châu có động tĩnh gì không?" Lâm Lãng đáp: "Tống gia quân ở Lỗ Xuyên do Tống Pháp Lượng, một đại tướng nổi danh mới quật khởi của Tống gia chỉ huy, không ngừng quy tụ binh lực, vật lực, mở rộng ra bốn phía thành trì, biểu lộ rõ ràng ý định muốn tiến về phía bắc công hãm thành đô. Bọn ta truyền tin thiếu soái đưa thiếp đến bái phỏng Giải Quy ra bên ngoài. Tứ đại tộc nghe được lập tức kết thành liên minh, tuyên bố hoan nghênh thiếu soái vào Thục, làm tình thế bên trong thành đô càng thêm khẩn trương hơn." Khấu Trọng chau mày: "Tứ tộc vẫn còn chỗ đứng trong thành hay sao?" Lâm Lãng đáp: "Thành đô trước giờ đều là nơi các tộc dân cùng chung sống. Thế lực của tứ tộc trong thành đã bắt rễ rất sâu. Tên Giải Huy nói nhổ là nhổ được hay sao? Bây giờ trong thành hơn mười mấy phường nghề đều do tứ tộc khống chế trong tay. Thiếu soái nói sẽ đến thành đô làm Giải Huy tạm quản định ý định khai chiến với tứ tộc." Lôi Cửu chỉ tiếp: "Theo ý của ta, bọn ta tốt nhất là theo cửa nam vào thành. Trước tiên hãy bàn bạc với thủ lĩnh của tứ tộc, rồi sau đó nghĩ cách cùng với Giải Huy ngồi xuống bàn cách giải quyết sự tình." Khấu Trọng mỉm cười đầy vẻ tự tin, lắc đầu nói: "Làm vậy thì càng thúc đẩy nội chiến thêm nữa. Ta vẫn giữ ý theo cửa đông vào thành. Giải Huy có muốn động chân động tay thì ta sẽ dạy cho hắn biết thế nào là lễ độ." Từ Tử Lăng chau mày: "Ngươi chẳng phải là chuẩn bị đại khai sát giới sao? Một khi đã đổ máu thì tình hình sẽ không thể nào giảng hồi được nữa." Khấu Trọng bình tĩnh đáp: "Lăng thiếu gia an tâm, bọn ta đến đây là để cầu hòa chứ không phải cầu chiến. Nói cho cùng, có tứ đại tộc gườm gườm chung quanh, Giải Huy sẽ không dám điều động nhân mã toàn thành bao vây tấn công bọn ta đâu. Huống gì nội bộ của hắn bất ổn. Giỏi lắm cũng chỉ là vài tên thủ hạ tâm phúc ra động thủ mà thôi. Bọn ta tiến có thể tấn công, lùi thì có thể thoát được. Không phải là ta khoa trương, bằng vào công lực hiện tại của huynh đệ bọn ta, Giải Quy còn chưa có tư cách lưu giữ bọn ta đâu. Âm Hiển Hạc nãy giờ lặng thinh, giờ mới mở miệng. Còn có Âm Hiển Hạc ta nữa. Khấu Trọng cười nói, hy vọng không cần đến Âm huynh giúp đỡ. Các người hãy lùi về thành, đứng ngoài quan sát trước đã. Nửa canh giờ nữa, ta và Lăng thiếu gia khoa khoa trương trương theo cửa đông vào thành, xem Giải Quy có phải là kẻ biết điều hay không.